Quá khứ như vậy, làm cho Trần Phàm đối với sự nguy hiểm luôn có cảm ứng sắc bén. Ngay trong nháy mắt con ngươi Phạm Nhàn hiện lên sát khí. Trần Phàm liền cảm ứng được. Nhưng hắn cũng không nói gì thêm. Thậm chí cũng không dừng bước. Nhưng khóe miệng lại lộ ra tia tươi cười không dễ dàng phát giác. Cười vô cùng khinh miệt, cũng rất lạnh lùng. Rất nhanh, trong ánh nhìn chăm chú của Phạm Nhàn cùng Lâm Ảnh, Trần Phàm mang theo Tô San rời khỏi lầu hai. Chẳng lẽ cứ cho bọn họ đi như vậy sao? Đối với Lâm Ảnh mà nói, sỉ nhục ngày hôm nay có thể nói khắc cốt minh tâm trong đời này. Hơn nữa lại còn cùng bị sỉ nhục với Phạm Nhàn. Điều này làm cho nàng không cách nào thừa nhận. Không riêng gì nàng. Phạm Nhàn luôn luôn dựa vào Phạm gia, tự nhiên cũng không thể thừa nhận. Mí mắt hắn nhảy mạnh kịch liệt. Con ngươi lóe lên sát ý lạnh lẽo. Diễn cảm dữ tợn tới cực điểm. Nhìn thấy bộ dạng này của Phạm Nhàn, quản lý đại sảnh lầu một cùng các nhân viên bán hàng sợ tới mức không dám thở mạnh. Đồ vật này tôi lấy đi trước, sau đó sẽ có người trả tiền. Phạm Nhàn hít sâu một hơi, kiệt lực khống chế lửa giận tận sâu trong nội tâm, lạnh lùng nói một câu. Sau đó lập tức đi tới chỗ một nam nhân đang đứng ngay góc đại sảnh lầu 2. Nam nhân kia thoạt nhìn khoảng hơn 30 tuổi. Mặc chiếc áo màu đen. Dáng người khôi ngô nhưng gương mặt lạnh lùng. Trong vẻ lạnh lùng lại lộ ra âm trầm. Nhất là cặp mắt ưng. Nhìn lên làm người ta có loại cảm giác dựng đứng tóc gáy. Hết thầy phát sinh trước đó, nam nhân đều nhìn thấy trong mắt. Hiện giờ chứng kiến Phạm Nhàn mà hắn luôn luôn ngưỡng mộ địa vị đi tới chỗ hắn. Hắn tựa hồ ý thức được điều gì. Nguyên bản trên gương mặt lạnh lùng âm trầm lại hiện ra biểu tình kích động. Thậm chí ngay cả thân thể hắn không thể khống chế mà cũng run rẩy lên. Một bước, hai bước, ba bước. Giống như trải qua mấy thế kỷ. Giống như chỉ là trong nháy mắt. Trong ánh nhìn tràn đầy hy vọng cùng chờ đợi của nam nhân kia, Phạm Nhàn đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói: Bạch Tuyết Sơn, tôi cho anh một cơ hội. Một cơ hội có thể tiếp xúc vòng luẩn quẩn đứng đầu Yên Kinh. Thậm chí tôi có thể giới thiệu anh cho Yến Thiếu. Cô Đông biết rõ muốn bước vào vòng luẩn quẩn kia khó khăn tới cỡ nào. Bạch Tuyết Sơn kích động nuốt nước bọt, run rẩy hỏi: Phạm Thiếu, để cho bọn họ bốc hơi khỏi thế giới này hay là đừng đụng vào nữ nhân kia? Tuy rằng trong lòng Phạm Nhàn cũng muốn giáo huấn Tô San, nhưng lời dặn dò của Yến Thanh Đế làm hắn luôn luôn nhớ kỹ. Hắn do dự một chút, nói: Về phần tên nam nhân kia đánh gãy chân đưa tới trước mặt tôi, xin Phạm Thiếu yên tâm, tôi hiểu được nên làm như thế nào. Bạch Tuyết Sơn cung kính đáp một câu, sau đó vội vàng rời đi. Hiển nhiên hắn biết rõ nên đi quá chậm, chỉ sợ nhất thời khó có thể tìm được Trần Phàm và Tô San. Mà Phạm Nhàn làm như chưa từng phát sinh chuyện gì, chậm rãi đi về hướng Lâm Ảnh. Nhưng ngay khi hắn đi về hướng Lâm Ảnh, vẻ âm mai trên mặt đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nụ cười sáng lạn. Giống như hắn đã nhìn thấy được Trần Phàm giống như con chó nhà tang quỳ trước mặt hắn cầu chết không được cầu sống không xong. Tiểu Ảnh, trên thế giới này luôn có một ít tên ngu ngốc không biết trời cao đất dày. Đối với loại người xuất thân hèn mọn thấp hèn, chúng ta không cần phải quá mức tức giận. Tuy rằng đã âm thầm làm ra an bài, nhưng Phạm Nhàn cũng không nói cho Lâm Ảnh biết mà lại cười nói: cảm giác giống như bị chó cắn, chẳng lẽ chúng ta còn phải cắn ngược lại nó hay sao? Nguyên bản trong lòng Lâm Ảnh đang thập phần tức giận. Nghe Phạm Nhàn vừa nói như thế, nỗi tức giận nhất thời tiêu tán hơn phân nửa. Phụ họa nói, lão công nói rất đúng, chúng ta không cần phải chấp nhặt với kẻ hèn mọn như thế. Có lẽ đã lâu không đi ra dạo phố. Có lẽ trước đó chút được ác khí trên người Phạm Nhàn cùng Lâm Ảnh. Thời gian sau đó hứng chí đi dạo phố của Tô San tăng nhiều. Hơn nữa cũng không giống như trước đó chỉ nhìn không mua. Đương nhiên cũng không tiêu tiền như nước như lúc ở Đông Hải, mà chỉ mua mấy thứ mà thôi. Trong đó phần lớn đều là thuốc bổ, là nàng mua cho Trần Lão Thái gia cùng mẹ chồng Tôn Á Linh. Hành động của Tô San làm cho Trần Phàm cảm động không thôi. Đồng thời Trần Phàm sớm nhận thấy được, sau khi hắn và Tô San rời khỏi tiệm châu báu không bao lâu, liền bị người theo dõi. Vừa lúc bắt đầu chỉ có một người theo dõi, một giờ sau đã thành bốn người. Biết rõ nhưng Trần Phàm cũng không vạch trần chuyện này, mà là giả vờ như không hề phát hiện, vẫn tiếp tục cùng Tô San đi dạo phố. Có lẽ sắp đến Tết âm lịch, nhiệt tình mua sắm của mọi người tăng vọt. Mãi đến khi mặt trời hạ xuống, sắc trời dần dần ảm đạm, nhân số đi mua sắm mới thẳng tắp giảm xuống. Cha gọi điện hỏi chúng ta có về nhà ăn cơm hay không. Ngay khi Tô San thỏa mãn quyết định trở về, Trần Phàm đột nhiên hỏi. Tô San chớp mắt thoáng do dự, yếu ớt hỏi. Ngốc tử, hay là tối nay chúng ta đừng về nhà ăn cơm, anh dẫn em đi ăn món ăn yên kinh thế nào? Nờ. Trần Phàm gật gật đầu, lấy ra điện thoại di động, nhanh chóng nhắn tin cho Trần Chiến. Sau khi nhắn tin xong, Trần Phàm không hề lưu lại, trực tiếp đưa Tô San đi về hướng chợ đêm Đông Hoa Môn. Bởi vì khu phố bán thức ăn nổi tiếng nhất Yên Kinh nằm ở ngay lối vào đại lộ Vương Phủ Tinh, nằm trong chợ đêm Đông Hoa Môn, còn có tên là Đông Hoa Môn Mỹ Thực Phường Dạ Thị. Có lẽ bởi vì hai ngày sau là đêm 30, cuộc sống về đêm chân chính còn chưa bắt đầu. Người ở chợ đêm Đông Hoa Môn cũng không nhiều lắm. Trong số những thức ăn tại đây, có món là món của Yên Kinh, còn có món ở nơi khác truyền lưu vào. Chẳng qua hiện nay đã trở thành chiêu bài món ăn Yên Kinh. Đi vào chợ đêm, Tô San giống như đi tới thiên đường, vô cùng kích động. Dọc theo đường đi, mỗi khi Tô San gặp được món ăn nào mình chưa từng nếm qua đều cũng đòi thử. Kết quả chờ sau khi hai người đi hết khu phố thì Tô San đã ăn hơn 10 món ăn. Không được, ngốc tử, em ăn quá no. Dưới ánh đèn, khuôn mặt Tô San đỏ bừng, khóe miệng vẫn còn dính dầu mỡ còn chưa lau sạch sẽ. Trần Phàm cũng không lập tức trả lời, mà âm thầm quan sát phương vị của bốn người kia, nghĩ nghĩ, nói. Được. Chúng ta đến bên kia nghỉ ngơi một chút, sau đó gọi chiếc taxi quay về quân khu. Khi nói chuyện, Trần Phàm chỉ vào một địa phương hơi âm u. Nơi đó ngọn đèn thật tối. Hơn nữa chung quanh còn có kiến trúc che phủ. Rất ít người đi lại. Sở dĩ nói muốn đi qua bên đó nghỉ ngơi là bởi vì Trần Phàm cảm thấy được. Bốn người đi theo họ suốt từ trưa tới bây giờ. Điều này đã tỏ rõ bọn hắn nếu không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Một khi đã như vậy, Trần Phàm không bằng thành toàn cho bọn hắn. Dù sao Trần Phàm thông qua quan sát nhìn trên thân thể bốn người đều không mang theo súng. Nếu như không có Tô San, cho dù bốn người mang súng, Trần Phàm cũng có tin tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Hơ. Chết bọn hắn. Tuy rằng hiện giờ bốn người đều không mang theo súng, nhưng dù có Tô San bên người, mà Trần Phàm vẫn tự tin giết bọn hắn như giết gà. Tô San cũng không biết ý tưởng của Trần Phàm, chỉ đưa tay xoa bụng, nghe Trần Phàm nói như thế, không chút suy nghĩ nói: "Dạ được." Theo sau, Tô San được Trần Phàm dìu tới ngay góc tối âm kia. Đúng như Trần Phàm suy nghĩ, bởi vì nơi này ánh sáng quá mờ, hơn nữa còn cách ngoài đường một đoạn, bên trong cũng không có người, nhưng còn có mùi vị của nước tiểu. Hiển nhiên có người gặp tình thế cấp bách từng lưu lại kỷ niệm tại nơi này. Nhìn thấy Trần Phàm cùng Tô San đi tới địa phương kia, bốn gã nam nhân theo dõi hai người từ suốt buổi trưa tới bây giờ đều lập tức đi theo. Ông chủ nói, không động vào nữ nhân, nam nhân thì đánh gãy chân. Động tác nhanh nhẹn một chút, đừng gây ra động tĩnh quá lớn. Đầu lính là một nam tử trung niên mặc âu phục màu đen. Dáng người không tính là khôi ngô, nhưng cực kỳ rắn chắc. Nhất là đùi cùng cánh tay đều lớn hơn người thường một vòng, làm cho người ta có loại cảm giác lực lượng tràn ngập.